Lúc chủ nhân rời đi, tiểu thử trông thấy hắn buông lời dụ dỗ rồi thừa cơ lột trần hai vị cô nương kia ra. Nếu không phải chủ nhân đã dặn dò thì tiểu thử chỉ muốn phá cửa xông vào cắn một cái cho chết mẹ hắn luôn. Hu hu hu, tâm hồn non nớt thuần khiết và mong manh dễ vỡ của tiểu thử đã bị hắn vấy bẩn. Con mẹ nó chứ, sau đó hắn đè các nàng xuống. Thế rồi đôi tay hắn sờ mó từ trên xuống dưới, cái miệng thì thấy nó càng nói càng khó nghe, sắc mặt hồng diễm biến hóa đặc sắc vô cùng, vội cắt ngang quát bảo. Không cần kể nữa, cầm cái mõm lại cho ta. Chấm, Tử Sắc Mao Thử chu mõm xì một tiếng rõ to, gương mặt tỏ vẻ ủy khuất, điệu bộ giống như là đã bị tổn thương ghê gớm lắm. Nghe con chuột già mồm ton hót, Võ Thiện Nhân chợt phát lạnh, trong đầu lập tức nghĩ đến cánh cửa có chiếc lồng kỳ dị. Thảo nào hắn luôn có cảm giác hồng diễm biết trước được kế hoạch của mình. Hóa ra bà ta đã sớm đề phòng, sai con chuột khốn kiếp này âm thầm giám thị hành động bọn họ. Nhưng việc đấy bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Võ Thiện Nhân vội vã chạy đến xem xét tình huống của Cát Tường. Chỉ thấy Cát Tường toàn thân run rẩy, vừa chạm vào người liền phát hiện chân tay nàng lạnh ngắt chẳng khác nào chạm vào một phiến băng tuyết. Võ Thiện Nhân giật mình cả kinh. Cát Tường, nàng không sao chứ? Cát Tường sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi va đập lẩy bẩy vào nhau, khó khăn mở miệng. Tướng, công thiếp, lạnh quá, vừa kịp nói xong câu này thì ý thức của nàng chợt tắt lập tức rơi vào trạng thái hôn mê. Võ Thiện Nhân sợ quá ôm chặt lấy thân thể nàng gọi. Cát Tường chớ có dọa ta, nàng mau tỉnh dậy đi, bỗng lại nghe Tử Sắc Mao Thử chõ miệng xen vào. Tỉnh vào mắt à, thân thể cô nương đó đã nhiễm khí âm hàn của ta, chỉ một chút nữa sẽ hóa thành bức tượng băng thôi. Chít chít, nhìn tình cảnh của Cát Tường, Võ Thiện Nhân lòng đau như cắt điên cuồng gào lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồ khốn kiếp, Tử Sắc Mao Thử chẳng phải dạng vượt đốt lại ngay. A, hay nhỉ, ngươi dám mắng ta à, đã vậy ta cũng cắn cho ngươi một phát chơi. Tử Sắc Mao Thử nói đến là đến, thân thể hóa thành tàn ảnh quỷ mị lướt tới, muốn cắn Võ Thiện Nhân mấy cái cho bỏ ghét. Võ Thiện Nhân căm giận nộ hống một tiếng, lượng chân linh khí ít ỏi trong đan điền dục dịch chuyển động. Hàng long biến thân lập tức được hắn thi triển. Chỉ trong chớp mắt toàn bộ cơ thể hắn bỗng mọc ra một lớp vảy rồng màu vàng óng ánh, giữa trán một chiếc sừng bén nhọn nhô lên, phía sau là đuôi rồng vươn dài. Đôi mắt rồng cực kỳ quỷ dị, con ngươi màu đen nhỏ xíu lọt thỏm giữa lòng trắng. Bất kỳ ai nhìn vào cũng bị làm cho giật mình, bởi vì đôi mắt đó dường như không hề chứa bất kỳ một tia cảm xúc nào. Cách chương.